Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, chào mừng quý khán giả và các bạn đã cùng trở lại ghé thăm website và đồng hành cùng kho sách nói.com.vn cũng như người đọc Trịnh Trọng Tuân để lắng nghe những nội dung diễn tiến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý khán giả và các bạn thân mến, ngay sau đây vẫn dưới sự giới thiệu và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đồng hành để theo dõi và lắng nghe những nội dung của chương 14 cuốn sách này. 101 Trí tuệ Người Do Thái. Chương 14 Trí tuệ Tự hạn chế của Người Do Thái. Trí tuệ thứ 88: Hạn chế lăng nhục ngầm. Người Do Thái làm việc rất thận trọng, cố gắng tránh ảnh hưởng đến người khác. Trong những lời ăn tiếng nói hàng ngày, họ luôn cố gắng không làm tổn thương đến bất kỳ ai. Đạo Do Thái cho rằng lăng nhục người khác không cần phải trừng phạt về thể xác, nhưng cần phải phán xét về mặt đạo đức. Hơn nữa, lăng nhục ngầm cũng nghiêm trọng như trực tiếp lăng mạ vậy. Do đó, một năng lực tự hạn chế của người Do Thái là hạn chế lăng nhục ngầm. Có người hỏi Rabbi Alaka rằng, có hai người bạn cãi nhau. Người này nói với bạn của mình rằng, tôi không phải là người lai, cũng không phải là kẻ phạm giáo, tôi không phải là người có tội. Lẽ nào lời nói của anh không ám chỉ rằng bạn mình là người lai, là người phạm giáo, là người có tội? Như vậy, ý của câu này là, tôi không sống như anh, là một người lai, là một kẻ phản giáo, là một người có tội. Rabbi trả lời rằng, có vẻ như lời của người này ám chỉ rằng, tôi không phải là loại người sống anh. Xét cho cùng, bạn của anh ta không mắng anh ta là người lai hay là người có tội. Anh ta không cần phủ định như vậy. Trừ khi anh ta muốn ám chỉ rằng tôi không phải là người sống như anh. Trong câu chuyện này, người đó gần như đã lăng nhục bạn mình, do vậy nên bị khiển trách. Trí tuệ tiếp theo, trí tuệ thứ 89, đặc biệt hạn chế lăng nhục phụ nữ. Các rabbi ở nhiều khu vực người Do Thái sinh sống có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc về hành vi lăng nhục, chế giễu người khác. Một học giả Do Thái trong một cuốn sách đã viết rằng cần đuổi người đàn ông lăng nhục phụ nữ ra khỏi giáo hội, cho dù người đó chỉ nói thầm câu lăng nhục. Bởi vậy, người Do Thái cần đặc biệt hạn chế lăng nhục phụ nữ. Một người Do Thái tên là Mark đã từng nói những lời lăng nhục vợ mình. Nguyên nhân là do người vợ bắt anh ta đưa tiền mới chịu nhảy cùng. Vậy là anh ta liền lăng nhục vợ mình, nói cô này hành động giống như việc chỉ chịu ngủ với đàn ông khi họ đưa tiền. Lời nói này của anh ta đã biến vợ thành một cô gái điếm. Tuy anh ta ngụy biện là người đàn ông, anh ta nói ở đây chính là anh ta, chồng của người phụ nữ này. Nhưng sau khi phán xét, Rabbi vẫn lệnh cho Mark nói lời xin lỗi. Ngoài việc xin tha thứ, anh ta còn phải sống khổ sở trong 4 tuần. Còn nếu không tuân theo mệnh lệnh này, anh ta sẽ bị khai trừ khỏi giáo hội. Trí tuệ tiếp theo, trí tuệ thứ 90, hạn chế khoe khoang. Người Do Thái rất coi trọng người khác, cho nên tuyệt đối không coi thường người khác chỉ vì bản thân có đầu óc thông minh và nhiều của cải. Ngược lại, họ rất thích giúp đỡ mọi người, phê phán việc xấu, nêu gương tốt. Người Do Thái có một câu ngạn ngữ có phê phán những kẻ tự cao, tự đại. Không có anh thì mặt trời vẫn mọc phía đông, lặn phía tây như bình thường. Do vậy, khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của người Do Thái. Trong Do Thái Pháp Điển có quy định rất nghiêm khắc về đức khiêm tốn. Cho dù là một kẻ có tài, chỉ cần khoe khoang kiến thức của mình, kẻ đó không bằng một người ngu sốt mà biết hổ thẹn vì mình không có kiến thức. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái, trí tuệ thứ 91, hạn chế quyền uy. Người Do Thái lưu truyền một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một con chim mẹ đưa ba con chim con vượt đại dương. Đại dương mênh mông, gió thổi rất mạnh. Con chim mẹ đành phải dùng móng của mình quắp từng con chim con bay qua biển. Khi nó đưa con chim đầu tiên vượt qua được một nửa đường, đột nhiên có một trận gió lớn ập đến. Chim mẹ thấy rằng để cả hai sang bờ bên kia là rất khó, bèn hỏi con chim con rằng lúc lớn lên nó sẽ báo đáp mình như thế nào. Con chim con nói, nếu đưa nó đến nơi an toàn thì muốn nó làm gì cũng được. Con chim mẹ nghe xong cho rằng đó là câu nói không thành thật, bèn thả con chim con xuống biển. Đến lượt đưa con chim thứ hai qua biển, nó cũng hỏi tương tự. Con chim này trả lời như con chim lúc đầu và cũng bị thả xuống biển. Sau cùng, chim mẹ lại đưa con chim thứ ba qua biển, cũng hỏi câu hỏi tương tự. Con chim thứ ba nói, khi nó lớn lên, nó cũng có con, và nó cũng sẽ đối xử với con cái nó y như mẹ nó đã đối xử với nó như vậy. Chim mẹ cho rằng đứa con thứ ba này rất thông minh và nó có thể đền đáp công lao của mình, bèn đưa nó an toàn qua biển. Trong câu chuyện trên, hai con chim đầu vì không biết hạn chế quyền uy, tỏ ra sau này uy quyền nên bị chim mẹ thả rơi xuống. Còn chú chim thứ ba hành động ngược lại, cuối cùng được an toàn. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái, trí tuệ thứ 92, hạn chế bất bình đẳng. Người Do Thái quan niệm rằng cha mẹ không nên lạm dụng quyền uy hay đối xử bất bình đẳng với con cái. Trong quan hệ với những người khác cũng như vậy, bất kỳ ai đều không có quyền lạm dụng uy quyền của mình. Trong nền văn hóa lưu truyền mấy nghìn năm, người Do Thái luôn kính già yêu trẻ, tăng cường đoàn kết dân tộc. Người Do Thái tin rằng ai cũng bình đẳng như ai. Giữa cha mẹ và con cái, giữa cấp trên và cấp dưới đều bình đẳng. Mọi người đều là con dân của Thánh Thần, ai cũng không thể lợi dụng quyền lực trong tay mình để sai khiến người khác. Hơn nữa, quyền uy là một thứ quyền lợi Thượng Đế ban cho con người. Bạn có thể dùng nó để tạo phúc cho đồng bào, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng quyền lực vì vinh hoa phú quý của bản thân. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 14 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tới đây kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung tiếp theo cùng với những trí tuệ tiếp theo của người Do Thái trong phần chương 14 của cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 14 với trí tuệ tiếp theo, trí tuệ thứ 93, hạn chế ép buộc người khác. Người Do Thái có ý thức tôn trọng người khác, do vậy đối với những việc bản thân cho rằng không làm được, họ tuyệt đối không miễn cưỡng yêu cầu người khác làm. Có một câu chuyện như sau. Một lần nọ, hoàng đế Antony phái sứ giả đến chỗ Sudanathan hỏi ông này một câu: ngân khố của nhà nước sắp cạn rồi, ngài có thể cho tôi lời khuyên gì để bù lại ngân khố không? Sudanabi không nói gì, đưa sứ giả đến vườn rau của mình, sau đó bắt đầu làm việc. Ông nhỏ cải bắp lên, trồng cây cải bắp non vào, sau đó lại làm như thế với cả sốt và củ cải. Vị sứ giả này thưa lại lời của Sudanabi cho Antony nghe. Antony lập tức bãi bỏ các quan và đại thần thu thuế, thay vào đó bằng một vài người có năng lực, trung thực. Không lâu sau, quốc khố đã được bổ sung. Người Do Thái dùng câu chuyện này để ngụ ý nói rằng khi quốc vương muốn bù đắp ngân khố thì nghĩ cách làm việc tăng thêm thu nhập, không thể bắt nhân dân nộp thuế với những điều kiện bất lợi, không được ép buộc người khác làm những việc mà họ không muốn làm. Đó là một trong những phương pháp xử thế của người Do Thái. Trong cuộc sống, những việc lừa lọc không phải là hiếm, nhưng người Do Thái cho rằng việc xấu không thể che mắt người khác được. Sẽ có một ngày người ta phát hiện ra chân tướng của sự việc. Cho dù có người may mắn có thể che giấu được, nhưng sau khi làm việc xấu thì trong lòng anh ta sẽ cảm thấy bất an, lúc nào cũng lo sợ. Lấy ơn báo oán. Sơ đồ ân oán. Oán: khi người khác từ chối yêu cầu của bạn sẽ khiến bạn oán hận, nhưng bạn không được luôn mang nỗi oán hận trong lòng. Người Do Thái cho rằng nên đối xử khoan dung với người khác, thậm chí đối với người từng làm hại mình, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn được trong sự cạnh tranh khốc liệt. Ân đức: khi người khác nhờ cậy bạn, không nên vì oán ghét mà từ chối, trái lại phải dùng tấm lòng độ lượng để giúp đỡ họ. Như vậy mới có thể thực sự hóa giải được hận thù. Người Do Thái cho rằng không thể vì thù ghét người khác mà làm hại họ. Thay vào đó phải dùng tấm lòng khoan dung của mình cảm hóa xung quanh, lấy ân báo oán. Như vậy mới có thể làm cho mọi người tin phục. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 94. Người giàu có thói quen của người giàu. Có thể nói, Thương nhân Do Thái là những người có ý thức xã hội nhất trong giới thương nhân thế giới. Samuel Broman, người lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở Canada, quốc vương của nước Scotland, trước chiến tranh thế giới thứ hai đã bỏ ra không ít tiền của để cứu nạn cho người Do Thái ở châu Âu. Sau chiến tranh, để ủng hộ phong trào vũ trang của người Do Thái Palestine, ông đã ủng hộ hàng loạt vũ khí. Mỗi năm, gia tộc ông dùng 1,5 triệu đô la để làm từ thiện. Nghĩa cử của người Do Thái không phải là hiếm. Một người thuộc gia tộc Rothschild đã quyên góp 10 triệu bảng Anh cho khu di dân Do Thái ở Palestine. Những người lãnh đạo các cộng đồng Do Thái như Jaco Hicks và Rothschild luôn làm từ thiện trên tất cả các phương diện. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, và chính điều làm từ thiện đầy ý nghĩa và thú vị cao đẹp này của người Do Thái cũng là một trong những nhân tố hòa chung cùng với những trí tuệ tốt đẹp của người Do Thái để lại cho nhân loại và loài người những bài học cũng như những sự ngưỡng mộ tốt đẹp về một dân tộc giàu truyền thống của nhân loại. Và những nội dung mà quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe trên đây cũng là những nội dung khép lại chương 14 của cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng đồng hành với kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân. Chúng ta cùng theo dõi nội dung của chương 15, cũng là nội dung cuối cùng của cuốn sách này ở phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn quý khán giả và các bạn đã đồng hành cùng kho sách nói.com.vn với sự quan tâm theo dõi và chú ý lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.